Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, thứ 734 chương Viễn Cổ Ma Tộc, yêu nghiệt hạ thủ cũng không nặng, bởi vậy Vân Sơ chỉ là vựng không đầy một lát, liền tỉnh lại, nàng hơi mở mắt ra, đầu có chút vựng, một cỗ làm cho người ta nghe nhập trong mũi liền cảm thấy ngạt thở mùi. Nhượng cảm thấy có chút khó chịu. Đó là một loại mang theo nồng nặc tà ác khí tức. Như vậy khí tức, nàng chỉ theo yêu nghiệt ở biến thành lãnh minh thời gian cảm nhận được quá. Thế nhưng và lãnh minh trên người cường đại yêu ma lực bất đồng chính là. Cổ hơi thở này muốn càng thêm đen tối hoa tà ác. Làm cho nàng có loại thân ở với chân chính ma quỷ trong lĩnh vực. Bốn phía là một mảnh đen tối không rõ màu sắc, mà nàng lúc này đang đứng ở một trong huyệt động. Có ánh sáng theo cửa động chui vào, lượng được có chút chói mắt, Vân Sơ ngồi dưới đất cẩn thận quan sát liếc mắt một cái. Trong đầu hồi tưởng lại trước khi hôn mê sự tình, lập tức kịp phản ứng, đây là trận pháp ngoài thế giới. Quân mỹ nhân, nàng, bá, một chút đứng lên, ở bên trong động không có nhìn thấy bất luận kẻ nào sao. Nàng cấp tốc hướng ngoài động bay đi, lúc này Vân Sơ tâm tình là kích động. Nàng liền biết, ở đây nhất định còn có lộ, quân mỹ nhân nhất định ở đây. Nàng nghĩ muốn đi tìm hắn, nàng muốn lập tức nhìn thấy hắn. Vân Sơ đơn bạc bóng dáng vừa mới xuất động huyệt, một đạo lạnh giá hàn ý nhào tới. Từ phía sau nhảy ra nhất đạo thân ảnh, cấp tốc tương nàng phác ngã xuống đất. Vân Sơ trong lòng cả kinh, chính muốn phản kháng, bên tai lại truyền đến Việt Lăng khê ép tới cực thấp thanh âm cực thấp. Đừng nói chuyện, Việt Lăng Khê. Vân Sơ càng kinh ngạc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Việt Lăng Khê chặt lôi nàng. Rất nhanh tương nàng mang về trong huyệt động. Bất chờ Vân Sơ kịp phản ứng. Hai người trước người đã trúc khởi một đạo băng tầng. Tương hai người khí tức cấp tốc che phủ. Vân Sơ đang nghi hoặc Việt Lăng Khê vì sao muốn làm như vậy thời gian. Hai người to lớn đột nhiên xông vào trong huyệt động. Người to lớn chừng ba thước rất cao, tiến vào hang động thời gian, đầu cũng có thể đứng vững đỉnh, càng kỳ lạ chính là, bọn họ trên đầu còn dài hai màu đen rác, bề ngoài thoạt nhìn đảo lấy nhân loại không khác, thế nhưng ánh mắt lại là quỷ dị màu xanh lá, người to lớn xuất hiện được thái đột nhiên, nhượng Vân Sơ có chút trở tay không kịp, thế nhưng nàng lại lờ mờ có thể theo trên người bọn họ cảm thụ đạo một cỗ rõ ràng yêu ma lực. Và yêu nghiệt trên người có chút tương tự, lại dường như có chút bất đồng, thế nhưng cặp kia màu xanh lá mắt, lại và yêu nghiệt biến thân lãnh minh hậu giống nhau như đúc. Lẽ nào nơi này là Trung Châu giới? Hai người này là ma tộc nhân? Hai người to lớn càng đi càng gần, ba thước rất cao thân thể hành tẩu khởi lai, lại một điểm âm thanh cũng không có, không chỉ khí tức phi thường cường đại. Hai cái này người to lớn đích thực lực cũng phi thường nhưng sợ. Hai cũng có thần tôn cấp khác thực lực, băng tầng dưới, Vân Sơ ngừng lại rồi hô hấp, ở sau lưng nàng Việt Lăng Khê khuôn mặt tuấn tú thượng cũng là bất đồng với dĩ vãng vui cười. Ngược lại là khó có được nghiêm túc, người to lớn theo bên cạnh bọn họ đi qua, ở bên trong động lục soát một vòng, không có nhìn thấy cái gì chỗ khả nghi. Hai người to lớn không biết nói cái gì, lúc này mới quay người ly khai hang động, xác định bọn họ thực sự sau khi rời khỏi, Vân Sơ mới thở ra một hơi, hạ thấp giọng hỏi, bọn họ là ai, vừa là đang nói cái gì? Việt Lăng Khê hoa đào mắt nhìn chằm chằm vào người to lớn phương hướng ly khai. Như có điều suy nghĩ, nghe thấy Vân Sơ lời, mới hoàn hồn đạo, đây không phải là đại lục thông dụng ngữ. Càng như là, ma tộc ngôn ngữ, ma tộc ngôn ngữ. Vân Sơ phượng con ngươi vi ngưng, nơi này là Trung Châu giới ma tộc. Nghe nói, trong mắt Việt Lăng Khê thầm ý rút đi, đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú thượng một lần nữa treo lên kia mặt bất cần đời tươi cười. Trung Châu giới, tiểu Vân Sơ, ngươi đây là ở tìm vui trong đau khổ sao? Vậy ta chỉ có thể thật bất hạnh nói cho ngươi biết. Trung Châu giới ma tộc. Sợ rằng cùng bọn người kia so với, kém xa, ma tộc không phải ở Trung Châu giới. Trung Châu giới ma tộc có chính mình dành riêng ngôn ngữ. đãn đại thể đều là dùng đại lục thông dụng ngữ. Hơn nữa Trung Châu giới ma tộc ngôn ngữ, cũng không phải là vừa rồi kia hai danh người to lớn nói cái loại đó. Việt Lăng Khê ánh mắt một lần nữa nhìn về cửa động sử, chậm rãi nói, kia càng như là viễn cổ ma tộc ngôn ngữ, viễn cổ ma tộc. Đây đối với Vân Sơ đến nói, quá mức xa vời, Việt Lăng Khê triệt bỏ cắt đứt bọn họ khí tức băng tầng. Vân Sơ thúc dục trên người hồn lực, tương che phủ ở trên người hàn ý rút đi, lúc này mới hỏi, ngươi vì sao cũng lại ở chỗ này. Nàng dừng lại một chút, sau đó có chút kinh ngạc đạo, ngươi cũng nhảy. Việt Lăng Khê không phải nói nàng nghĩ quá nhiều không? Vì sao theo nàng cùng nhau nhảy? Này gia hỏa sẽ không sợ bị ngã thành thịt nát không? Việt Lăng Khê cười híp mắt nói, như thế chuyện đùa tình, thế nào thiếu được ta? Vân Sơ có chút bắt đoán không ra Việt Lăng Khê ý nghĩ. Đơn giản cũng không hỏi, mà chỉ nói, người mới vừa nói viễn cổ ma tộc là cái gì? Cùng hiện tại ma điện. Có cái gì khác nhau? Khác nhau nhưng đại, Việt Lăng Khê thản nhiên nói. Hiện tại ma tộc, thực lực lớn đô hòa nhân loại ở một trong phạm vi. Có yêu thú, cũng có người tu ma kia viễn cổ ma tộc. Bọn họ là chân chính đại ma. Bên cạnh ngươi tiểu Phật Liên, ngươi có biết là thế nào tới? Vân Sơ gật đầu, biết Việt Lăng Khê vi híp mắt đạo. Trên đại lục nhân đều biết. Phật Liên là viễn cổ một đại ma dùng vô số nhân loại mộc hệ máu tươi tế dưỡng ra tới hoa sen. Phật Liên ra, thiên hạ loạn, theo nghe Phật Liên vừa mới xuất thế thời gian, thiên hạ đại loạn, Phật Liên lúc đó là nhất kiện không có tư tưởng, không có linh hồn giết người yêu hoa, càng là dùng máu tươi tế điện, pháp lực liền càng lợi hại, khi đó Phật Liên là sẽ không thay đổi thành nhân. Thế nhưng, người suy nghĩ một chút. Viễn cổ thời kỳ, cũng chỉ có cái kia chế tạo Phật Liên kia một đại ma không? Ngươi là nói, vừa rồi kia hai người to lớn, rất có thể chính là cùng chế tạo Phật Liên cái kia viễn cổ đại ma đồng nhất thời kỳ ma tộc. Ai biết có phải hay không? Việt Lăng Khê đạo, ai có thể xác định bọn họ là không phải có thể sống thời gian lâu như vậy? Mặc dù không phải. Cũng nhất định sẽ là bọn hắn cùng hệ cùng nguyên cùng huyết mạch ma tộc đời sau. Thực lực của bọn họ, cũng không phải là Trung Châu giới những thứ ấy nho nhỏ ma tộc có thể so với. Chỉ sợ sẽ là lúc trước ma điện chi chủ Lãnh Minh. Ở chân chính viễn cổ đại ma trước mặt, cũng chỉ là gặp sư phụ đi. Vân Sơ thế nhưng rất rõ ràng chân chính Lãnh Minh đích thực lực. Nghe thấy Việt Lăng Khê nói như vậy. Vân Sơ bỗng nhiên đứng lên, kia quân Mỹ nhân một nhân loại ở đây, chẳng phải là rất nguy hiểm. Việt Lăng Khê nhún vai, khó nói, khóe miệng hắn khơi mào một mạt phong hoa tuyệt đại tươi cười. Cười híp mắt nói, tiểu Vân Sơ, ta xem ngươi hay là thôi đi, sợ rằng ở đây bất cũng chỉ có hai cái này ma tộc. Cho dù quân Hàn Nguyên vận khí tốt, có thể theo huyết ma trùng tìm được đường sống trong chỗ chết đến nơi này. Ở nhiều như vậy căm hận nhân loại ma tộc mí mắt dưới. Hắn cũng sống không được, ngươi còn không bằng cứ như vậy theo ta quên đi. Quân Hàn Nguyên có cái gì hảo, đâu, Vân Sơ mặc kệ hắn lời như thế. Nàng không thể lưu lại nơi này trong động, nàng muốn đi ra ngoài tìm quân Mỹ nhân. Vân Sơ đang muốn hướng cửa động đi đến, bước chân đột nhiên một trận, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong động một chỗ tường đá. Cả người trong nháy mắt cứng còng. Hết chương.